Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 32 ký túc xá, liền nói triệu tập 5 cái đi lạc, đồng sự, tới nơi này tập hợp tính thượng ngươi không phải 6 cái sao. Gầy yếu học sinh nghe xong mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Tính thượng ta xác thật là... Lưu cô nói đến một nửa liền hoàn toàn không có thanh âm. Bởi vì hắn tưởng không rõ cái này học sinh là như thế nào biết tính thượng hắn là 6 cá nhân. Trừ phi thân phận thật của hắn cũng là chủ quản. Hoặc là, Lưu Côn trong lòng không chịu khống chế xuất hiện ra bất ân. Hắn thấp thỏm nhìn kia học sinh liếc mắt một cái. Mà ở lúc này, cái kia học sinh đã bắt đầu dùng microphone ở toàn giáo trong phạm vi quảng bá lên. Hắn cũng không dám lại tiếp tục lưu lại, bởi vì dĩ vãng sự kiện trải qua làm hắn đối nguy hiểm có phi thường nhạy bén cảm ứng. Cho nên hắn vội xoay người thoát đi quảng bá thất. Cũng may là quảng bá trong phòng người cũng không có ra tới truy hắn. Hắn một đường trốn xuống lầu, thẳng đến ra tới sân thể dục thượng, tồn với hắn trong lòng kia cổ bất ân mới dần dần bình phục xuống dưới. Này lúc sau, hắn liền tìm một cái có thể nhìn đến khu dạy học đại môn vị trí. Muốn nhìn xem có hay không người đang nghe đến quảng bá sau đi vào khu dạy học. Nhưng mà đợi một hồi lâu, đều không có nhìn thấy cái nào học sinh đi vào khu dạy học. Có thể thấy được hắn nghĩ đến biện pháp này cũng không hiệu quả. Hoặc là nói, những người khác nơi đó đều muốn đơn đả độc đấu, cũng không có muốn tổ chức thành đoàn thể ý tứ. Ngươi hôm nay thấy thế nào lên có chút tâm sự nặng nề? Có phải hay không cùng Tiểu Phân nhào mâu thuẫn? Lưu Côn suy nghĩ hồi ức đến nơi đây, liền bị bên cạnh cái kia đồng học đánh thức. Lưu Côn ngẩn người, theo sau lắc lắc đầu nói, không có, chỉ là hôm nay thân thể không thế nào lại trạng thái, đêm đó thượng cũng đừng trở về đi học. Hôm nay cuối tháng, giáo chức nhân viên đều khai đại hội, cho nên tiết tự học buổi tối không đi cũng không có việc gì, không thượng tự học. Chúng ta đây có thể làm gì? Hồi ký túc xá bái. Ngươi không phải nói hôm nay không hề trạng thái sao? Ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại nói. Lưu Côn thở dài, đi theo cái kia đồng học đi vào chen chúc nhà ăn. Nhà ăn rậm rạp tất cả đều là học sinh. Lưu Côn rất khó tưởng tượng chính mình muốn ăn thượng cơm sẽ bài bao lâu đội. Người ở đây quá nhiều. Nếu không chúng ta đi siêu thị mua hai hộp mì gói trở về phao đi. Không đợi Lưu Côn nói cái gì, hắn cái kia đồng học liền dẫn đầu đánh lên lui trống lớn. Cảm thấy cùng với ở chỗ này đói bụng cai đội, chi bằng mua hai hộp mì gói. Hồi ký túc xá phao đâu? Hành a, mua mì gói đi. Ta cũng không nghĩ ở chỗ này xếp hàng. Lưu Côn không có gì ý kiến gật gật đầu. Hai người theo sau ở siêu thị mua hai hộp mì gói, hai căn giam bông, liền từng người cầm về tới bọn họ nơi nam sinh ký túc xá. Lưu Côn cũng không biết hắn ký túc xá ở mấy lâu, cho nên chỉ có thể đi theo hắn cái kia đồng học hướng trên lầu đi. Bò đến năm lâu, vẫn luôn hướng bên trong đi. Hắn cái kia đồng học mới đẩy cửa ra, đi vào một gian có thể cất chứa 4 cá nhân trụ tiểu ký túc xá. Ký túc xá cũng không phải thực loạn, tương phản thu thập thực sạch sẽ. Lưu Côn đối này cũng không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc cao trung thời điểm lão sư mỗi ngày đều sẽ trao ký túc xá. Nếu ký túc xá lại loạn, lại dơ, chẳng những sẽ toàn hiệu đính và chấm câu danh phê bình, phạt tiền bên ngoài, càng sẽ bị ghi tội. Nếu ghi tội nhớ rõ nhiều, dạy mãi không sửa, chính là bị cưỡng chế thôi học đều có khả năng. Ký túc xá không có nhiệt điện ấm nước, có chỉ là một cái có thể bỏ vào phít nước nóng nhiệt đến mau. Bởi vì so với nhiệt điện ấm nước, loại này nhiệt đến mau hiển nhiên ở công suất thượng muốn càng thấp, cũng muốn càng an toàn. Cao trung ký túc xá, hoặc là nói toàn phong bế cao trung hoàn cảnh, cùng ngục giam cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Cao cao tại thượng, nắm giữ học sinh vận mệnh hiệu trưởng, hung thần ác sát, lấy học sinh chỉ coi như học tập công cụ, không có gì nhân tình vị giáo viên, lòng tham ti tiện, những cái đó quản lý ký túc xá tốt quản nhóm money. Tóm lại, tại đây loại trong trường học, học sinh cơ hồ không có bất luận kẻ nào quyền, bên trong bán đồ vật giống như là trong ngục giam giống nhau. Muốn so bên ngoài quỳ vài lần, ở trong trường học nếu có quan hệ, ngươi chính là ở ký túc xá hút thuốc uống rượu cũng chưa người quản. Thậm chí cũng có thể rời đi trường học đến bên ngoài chơi. Nhưng nếu ngươi không có quan hệ, như vậy ngươi ngay cả dùng nhiệt đến mau thiêu cái nước ấm, bị túc quản phát hiện đều sẽ cho ngươi tịch thu. Hơn nữa ác ngôn tương hướng. Lưu Côn nghe hắn cái kia đồng học phun tào, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ khiến cho một ít cộng minh. Rốt cuộc hắn đi học thời điểm cũng không sai biệt lắm là như thế này. Giáo viên nhóm tuy rằng há mồm ngậm miệng dạy người dục người, nhưng ở trong trường học càng nhiều còn lại là lấy một loại cao tư thái đi đem khống học sinh. Nói trắng ra là vẫn là phong kiến giáo dục tư tưởng ăn sâu bén rễ. Nhưng mà bọn họ lại chỉ học biết phong kiến, không có học được khi đó giáo viên nhóm đức hạnh, đem nước nấu sôi sau, hai người ngã vào nước sôi đem mặt phao thượng. Trong quá trình chờ đợi, liền nghe cái kia học sinh đối Lưu Côn nói, ta nơi này còn có thể cuối cùng hưởng mấy tháng phúc. Lấy ta trình độ cũng thi không đậu đại học, cha mẹ ta lại không đồng ý ta thượng chuyên khoa, cho nên lúc sau cũng chỉ có thể đi ra ngoài làm công, tự cấp tự túc. Bọn họ đều nói ở bên ngoài làm công thực chua xót, nói có thể ăn thượng mì gói liền không tồi, cũng không biết là thật sự vẫn là giả, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Học tập cũng không phải duy nhất đường ra. Sấn tuổi trẻ đi ra ngoài sấm sấm tôi luyện cũng không phải chuyện xấu. Phải biết rằng học tập tốt nhưng đều là tự cấp, lúc ấy học tập không tốt những người đó làm công. Lưu Côn lúc ấy tốt nghiệp đại học sau cũng phi thường khổ bức. Bởi vì sở học chuyên nghiệp thực ít lưu ý, cho nên hắn khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đi làm tiêu thụ. Nhưng bởi vì tính cách tương đối nội hướng, cho nên hắn ngay cả thời gian thử việc cũng chưa quá liền bị khai trừ rồi. Sau lại cảm thấy chính mình loại này rất khó tìm đến thích hợp công tác, liền dứt khoát hướng trong nhà muốn mấy vạn đồng tiền, bắt đầu chính mình làm điểm nhi mua bán nhỏ. Vốn tưởng rằng lấy chính mình tính toán tỉ mỉ tính cách, liền tính tránh không bao nhiêu tiền, cũng sẽ không bồi quá tàn nhẫn, nhưng kết quả lại bồi một cái tinh quang. Không có biện pháp, hắn đành phải tiếp tục tìm công tác. Lúc sau liền nhận được Phó Hải Nghĩa phỏng vấn điện thoại. Liền như vậy mơ màng hồ đồ trở thành đệ tam minh phủ một người phổ thông viên chức. Dựa vào chính mình cẩn thận, yêu yêu, đọc sách, www.ugansu.cm, cho nên mỗi lần sự kiện cứ việc chấp hành gập ghềnh. Nhưng cũng may là vận khí cũng không tệ lắm, cho nên hắn mới có thể ngao cho tới hôm nay này bước. Nhưng là lần này, hắn trong lòng lại cảm thấy chính mình 8 phần sẽ công đạo ở chỗ này. Đảo không phải nói hắn đối chính mình không tin tưởng, mấu chốt là một cái liền lệ quỷ cấp bậc sự kiện cũng chưa tham dự quá người. trở thành chủ quản sở chấp hành lần đầu tiên sự kiện chính là có ác quỷ tồn tại đoàn đội sự kiện. Loại này liền vượt hai cái cấp bậc khó khăn. Hắn chính là lại như thế nào lừa gạt chính mình cũng chưa dùng. Nếu hắn có thể cùng những người khác đãi ở bên nhau đảo còn có chút hy vọng. Nhưng trước mắt cái này tình huống, những người khác đều không muốn trộn lẫn hợp ở bên nhau. Cho nên hắn trước mắt còn có thể bảo trì giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Đã là một kiện thực không dễ dàng sự. Ai không nghĩ như vậy nhiều. Có thể vui vẻ một ngày là một ngày, nghe được Lưu Côn nói. Hắn cái kia đồng học thở dài, liền bắt đầu phủng mì gói ăn lên. Lưu Côn cảm thấy mì gói còn có chút nhiệt, liền đem mì gói cái nắp hoàn toàn xé xuống tới, đem này đặt ở cửa sổ thượng. Trong quá trình, hắn ánh mắt vô tình đi xuống liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn thân mình liền không chịu khống chế run lập cập. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.